Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 87, chân tướng. Zirep đi, Agnelosier cũng đi. Ở một hồi đen nhánh trong cuồng phong, Shiva bình tĩnh đứng thẳng ở trong, nụ cười trên mặt chưa từng hạ thấp. Được rồi, ta sẽ chờ các ngươi tới. Hắc ám ma đạo sĩ còn có Long Chi Vương. Hai người sau khi rời khỏi bầu trời, lập tức xẹt qua năm đạo ngạo nhân thân ảnh, kèm theo tiếng rồng ngâm. Còn sót lại năm cái long phá hủy tất cả phỉ tư. Lặng yên rơi xuống Fairy Tail trước mặt mọi người. Shiva thấy vậy, lập tức huyền phù dựng lên, cũng hướng phía cái kia cái địa phương bay đi. Zirep, còn có Agnelosier bị đánh lui. Shiva chậm rãi đáp xuống mọi người và long trước mặt. Quả nhiên rất lợi hại. Cái kia hắc long lại có thể bằng vào sức một mình đẩy lui. Đã biết Agnelosier lợi hại, Fairy Tail kinh thán không thôi. Phải biết rằng lúc đó ở Thiên Lang đảo trên tuyệt vọng, có thể không phải hư ảo, một cái rít gào đủ để đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nếu như không phải Mavis siêu ma pháp, bọn họ đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhân loại, Ainu nhìn Shiva, bình tĩnh mở miệng nói. Cha, hắn gọi là Uchiha Shiva, là đồng bạn của chúng ta. Nasu ghé vào Ainu phía sau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to mở miệng nói. Shiva hiểu rõ, nhìn chúng long, lặng yên mở miệng. Lần đầu gặp gỡ, chúng long nhóm, người mới vừa vốn có thể giết chết Agnelosier. Ainu con mắt khẽ híp một cái. Shiva có cường đại lực lượng, không thể phủ nhận, nhưng là, tuy nói hắn đánh lui Agnelosier, nhưng là lại luôn cảm thấy Shiva đang bày ra lấy cái gì. Có mục đích riêng, cực kỳ đáng tiếc a. Đích thật là có thể giết chết hắn. Zirep đi ra làm dối. Người cũng thấy đấy a. Cái loại này công kích, người nhìn ta có thể xử xuất đệ nhị kích. Shiva cười giang tay ra. Sau một lát, con mắt khẽ híp một cái. Nhìn Ainu, lộ ra hàn quang. Cái loại này hung mãnh thần sắc, để Ainu thân thể chấn động một chút. Còn có, người đây là lấy lập trường gì đang chất vấn ta? Chúng long cùng tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Luôn cảm giác dường như muốn đánh lên một dạng. Nasu cùng Gerziu đám người sắc mặt đều biến đổi. Muốn là bọn họ đánh lên lời nói, vậy thao đàn, Shiva có thể giết không ngừng nhất điều long. Bọn họ vừa định muốn mở miệng nói cái gì, Ainu sắc mặt bỗng nhiên biến thành nhu hòa cười nói. Đương nhiên là làm nhân loại minh hữu. Hơn nữa, chúng ta bản thân cũng đã là tử vong khu, không tồn tại lập trường gì nghi vấn. Nghe được nửa câu đầu, mọi người vừa mới thả lỏng một hơi. Thế nhưng, câu nói kế tiếp, lại làm cho Nasu, Gerziu còn có Wendy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ôi chao, đây là ý gì? Ngươi cho rằng vì sao Agnelosier sẽ được xưng là Long Chi Vương? Shiva bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nasu đám người lập tức suy nghĩ một chút, cho ra đáp án. Mặc thị bên trong, hắn tiêu diệt tất cả long tộc, trở thành long bên trong chi vương, đồng thời thay mặt biểu thế giới trung yên. Nói đến đây, bọn họ sắc mặt lập tức dừng hình ảnh. Chẳng lẽ nói, Shiva gật đầu, không sai, hắn diệt hết là tất cả long. Đương nhiên, cũng bao quát tại chỗ năm cái. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nasu không dám tin tưởng. Hắn ôm Ainu cổ, tựa như một cái nũng nịu hài tử một dạng, không cách nào thừa nhận. Ainu từ nhỏ đã cùng ta, làm sao lại bị Akuno cơ á giết? Đây là chuyện phiếm. Nghe vậy, Gerziu cùng Wendy cũng gật đầu. Không sai, chúng ta là bị long nuôi lớn. Tại bọn họ tiêu thất phía trước, Agnelosier cũng đã làm Long Chi Vương. Không cần tranh luận, Ainu bỗng nhiên mở miệng thở dài một hơi. Sau đó đem Nasu từ trên cổ của hắn nói xuống dưới. Mở miệng nói, thật sự của chúng ta là chết. Ở cực kỳ lâu trước đây, chúng ta toàn thể, linh hồn đều bị Agnelosier diệt long ma pháp cho rút đi. Đó là hắc ám lực lượng, có thể thôn phệ tất cả. Hắc ám, Nasu lẩm bẩm nói, không sai, chính là hắc ám lực lượng. Hắn là hắc ám diệt long ma đạo sĩ. Hắc ám bên ngoài bản nguyên chính là hủy diệt cùng thôn phệ. Liền giống như hắn, Ainu nhìn về phía Shiva. Từ Shiva trên người, hắn cảm thấy cùng Acnologia giống nhau lực lượng. Hơn nữa càng thêm không rõ. Shiva đại ca, Shiva gật đầu. Không sai, ta và ma pháp của hắn đích xác rất tương tự. Chính vì vậy, hắn tàn sát giết chết tất cả long. Lợi dụng hắc ám lực lượng hấp thu lực lượng của bọn họ. Hắn trên lý thuyết là tất cả long diệt long ma đạo sĩ. Hết thảy long, nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Ý tứ chính là, cái kia long chi vương, Acnologia, có thể sử dụng hết thảy long ma pháp. Quá kinh khủng, như vậy đối thủ, muốn thế nào đánh, ta muốn chính vì vậy. Hắn có thể đủ thương tổn đến Acnologia à. Bất quá, mới vừa mất đi một cái cơ hội tốt. Shiva giang tay ra, cũng không nói gì thêm. Muốn dùng ma pháp đánh bại Acnologia không quá thực tế. Hắc ám cùng hắc ám đồng nguyên. Chỉ biết trung hòa, Ainu nói sai rồi. Shiva cũng không có ý định uốn nắn. Có thể chảm long, chỉ có Shiva kiếm, hoặc là siêu việt hắc ám một, ba lực lượng. Cho nên, chúng ta trên thực tế đã chết. Vì vậy, chúng ta sở dĩ muốn giấu ở trong cơ thể của các ngươi. Ngoại trừ là muốn phòng ngừa diệt long ma đạo sĩ long hóa bên ngoài. Cũng là vì kéo dài tự thân thọ mệnh. Một ngày chúng ta từ trong cơ thể của các ngươi đi ra. Liền không còn cách nào đi trở về. Hôm nay là một lần cuối cùng cùng các ngươi gặp mặt. Chúng ta đến đây chấm dứt. Acnologia không có thể diệt trừ. Chúng ta cũng cảm thấy khổ não. Còn dư lại chỉ có dựa vào nhân loại các ngươi đi giải quyết. Tuy nói còn rất nhiều sự tình không có truyền đạt cho các ngươi. Bất quá đã không có thời gian. Đến rồi lúc chia tay. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.